Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, đệ 1226 chương chấp mê bất ngộ. Nguyễn Hiếu Hà thanh âm này mang theo nồng đậm bất đắc dĩ. Hai hàng nước mắt trực tiếp liền hạ xuống. Nàng này vốn là không thấy lão thành thục gương mặt, tức khắc lại nhiều vài phần chọc người trìu mến bộ dáng. Nữ nhân này, không kết quá hôn, không sinh quá hài tử, còn sẽ y thuật, giống như là thành tiên giống nhau. Vài thập niên như một ngày Mỹ, ngay cả này nhẹ nhàng run rẩy thanh âm tựa hồ đều có loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác. Chẳng sợ cảnh Vân Chiêu là cái nữ nhân, đều có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Không thể không thừa nhận, như vậy nữ nhân, đặt ở kia cổ đại đế vương bên người, chính là hại nước hại dân Liêu. Thiên Giật, ngươi còn nhớ rõ hắn sao? Ngạn Bằng, lúc trước là ngươi cùng ta cùng nhau gặp được hắn. Chúng ta nói tốt về sau sẽ cùng nhau chiếu cố hắn. Ta làm được, mấy năm nay ta nuôi lớn hắn. Hắn lớn lên đặc biệt soái khí. Tính cách cũng thực ôn nhu, giống ngươi giống nhau, chỉ tiếc, hắn bị oan uổng giết người. Thiên Giật, ngươi hẳn là biết đến, Ngạn Bằng hắn là cái hảo hài tử, sẽ không phạm sai lầm. Nguyễn Hiếu Hà mở miệng nói, cảnh Vân Chiêu lần đầu tiên nghe được nàng mở miệng nói nhiều như vậy nói. Phía trước ở Lâm Phượng bên người thời điểm, nàng giống như là cái trang trí phẩm. Vẫn không nhúc nhích, cảnh Thiên Giật trên mặt nhiều một tia biểu tình, quay đầu tới, đối diện nàng, cho nên đâu, ngươi muốn cho ta làm cái gì, chúng ta người một nhà nguyên bản là muốn ở bên nhau, cho nên ta hy vọng ngươi, cứu cứu hắn. Nguyễn Hiếu Hà cầu xin nói, án tử đã ở thẩm, đi chính là trình tự mà thôi, chỉ cần này trình tự kết thúc. Con trai của nàng liền mất mạng, cứu hắn làm hắn tiếp tục hành hung, ta làm không được, hơn nữa, ta chính là một phế nhân, cái gì cũng đều làm không được. Cảnh Thiên Giật khoan dung trên mặt lộ ra một chút tối tăm tới. Nguyễn Hiếu Hà vừa nghe, lại vội vàng nhìn cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, lập tức nói, ngươi đừng nói như vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu. Hắn nhất định có thể ra tới. Hiện tại cảnh sát không cho ta thấy hắn. Ta biết đây là ngươi nữ nhi mệnh lệnh. Là từ gia cùng nàng cùng nhau cắm tay. Nàng là ngươi nữ nhi. Cảnh Thiên Giật yên lặng lắc lắc đầu. Đều nhiều năm như vậy. Lại vẫn là có người chấp mê bất ngộ. Thậm chí càng lún càng sâu. Năm đó thật là lý gia xin lỗi nàng. Chậm trễ nàng cả đời, nhưng cũng là chính nàng xem không khai. Nàng cũng không nghĩ, hắn là cái sống sờ sờ người, sao có thể hết thảy nghe theo trong nhà ân bài. Về sau hoàn toàn trở thành lý gia công cụ. Mặc dù hắn không có gánh vác cảnh thị nhất tộc can đảm, nhưng có chút nguyên tắc cùng điểm mấu chốt cũng là có. Nguyễn Hiếu Hà vừa nghe lời này, cơ hồ vội vàng nhào tới, cả người ngồi xổm cảnh Thiên Giật xe lăn trước mặt, khóc ròng nói, Thiên Giật, ngươi chẳng lẽ thật sự một chút đều không màng niệm một chút năm đó tình cảm. Liền tính kết không thành phu thê, khá vậy là hai anh em a, Ngạn Bằng kia hai tử ngươi cũng là gặp qua, ngươi năm đó còn như vậy thích hắn. Hiện tại muốn trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết sao? Ngươi trước kia không phải như thế. Chúng ta là một cái thế giới người. Đều xem không được người khác chịu ủy khuất. Đều không thể gặp huyết tinh. Vì cái gì hiện tại ngươi thay đổi? Nàng có rất nhiều năm không phát hiện hắn. Nhưng lại nhớ rõ bộ dáng của hắn. Hắn thích cái gì? Chán ghét cái gì? Nàng đều nhớ rõ rõ ràng, đơn độc sinh hoạt mấy năm nay, liền giống như tuổi trẻ khi bồi ở hắn bên người thời điểm giống nhau. Trước nay liền không có biến quá. Nàng đang đợi, chờ người nam nhân này chán ghét từ Tiêm Lan nữ nhân kia. Liền sẽ tuần hoàn cha mẹ nói, cùng nàng ở bên nhau. Mặc dù hắn tuổi tác càng lúc càng lớn, mặc dù hắn bị Lý gia giam lỏng, mặc dù hắn hạ thân tận phế, nàng cũng vẫn là muốn chờ. Mặc dù là có cái đáp lại cũng hảo a. Hết chương.